Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2308, nghịch chuyển. Ha ha ha, Á Thánh, đây chính là thực lực của ngươi sao? Thực sự làm ta quá là thất vọng. Xem đi, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Ngươi đạo chính là không bằng đao của ta. Diêu Thư Thiên Đế làm càn cười to. Trận này đọ sức, hắn đã đặt vững thắng cục. Đây là một trận đạo đọ sức. Hắn đạo đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Viễn. Diệp Viễn tuyệt đối không có lật bàn khả năng. Trên khán đài, các lão tổ một mặt vẻ tiếc hận. Tiểu tử này thần thoại, rốt cục muốn kết thúc. Giật Tiên Thiên Đế thở dài một hơi. Nói ra, Diệp Viễn quật khởi chi lộ. Thực sự quá thần kỳ. Không phải bọn hắn không tiếp thụ được thiên tài. Có thể Diệp Viễn thiên tài. Có chút làm cho người rất sợ hãi. 3.000 tuổi không đến đạo đan chi cảnh. Đây quả thực lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Chính là những thiên đế chi tử kia. Vừa ra thân liền có thực lực cường đại tồn tại. Ở trước mặt Diệp Viễn cũng không đáng nhắc lên. Trước lúc này, bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn bất quá là tiểu bối. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Diệp Viễn sông Vân Hạ Sơn. Một đường từ chân núi sông đến đỉnh núi. Ngay cả cường đại Vân Tùy Phong đều thua ở dưới tay hắn. Làm cho tất cả mọi người đều làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cuối cùng, hắn càng là ép Phong Lâm Thiên Đế nhượng bộ. Lúc này mọi người mới biết được. Nguyên lai hắn đã là lão tổ cấp bậc cường giả. Hiện tại Diệp Viễn sắp bị thua. Tất cả mọi người là thật dài thở dài một hơi. Hắn thần thoại, rốt cục muốn kết thúc. Phong Lâm Thiên Đế cười nói. Nếu như Diệp Viễn ngay cả Diêu Thư Thiên Đế cũng chiến thắng mà nói. Chỉ sợ Dược Tổ cũng ngồi không yên. Bất quá tiểu tử này có thể làm được loại tình trạng này. Đã đầy đủ kinh thế hãi tục. May mắn lão phu biết ngươi lão gia hỏa này cẩn thận. Lúc trước không có xuất thủ. Bằng không mà nói liền thật khó chịu. Giật Tiên lão tổ nói. Một trận trò hay sắp kết thúc. Không biết tiểu tử này có thể hay không thừa nhận được loại đả kích này. Phong Lâm Thiên Đế nói. Cái này cũng khó mà nói. Dù sao giống hắn thiên tài như vậy. Chỉ sợ chưa bao giờ trải qua thất bại. Một đường lên như diều gặp gió. Bởi vì cái gọi là đứng được cao. Rơi nặng. Chỉ sợ hắn rất khó thừa nhận được phần này đả kích. Giật Tiên Thiên Đế nói. Một đám lão tổ nhau nhau gật đầu. Rất tán thành. Mà lúc này, Diệp Viễn cùng Diêu Thư Thiên Đế đấu đan. Cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Diêu Thư Thiên Đế từng chút ăn mòn Diệp Viễn địa bàn. Đem hắn đè ép đến cực hạn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Vừa rồi viễu nhuệ khí kia đi đâu rồi? Vừa rồi ngươi không phải là nói đạo lý rõ ràng. Hiện tại thế nào? Đây chính là ngươi cái gọi là đạo sao? Thật là một cái trò cười. Quá yếu, nghiền ép Diệp Viễn thiên tài như vậy. Tựa hồ là một kiện thật nhanh ý sự tình. Diêu Thư Thiên Đế đắc ý cực kỳ. Mà đối diện Diệp Viễn, tựa hồ bị Diêu Thư Thiên Đế khí thế chấn nhiếp. Căn bản không nói một lời. Giống như là đã nhận mệnh. Cho ta ngưng. Diêu Thư Thiên Đế đột nhiên quát to một tiếng. Cho lần này đấu đan vẽ xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Một quả trứng gà hình dáng đan dược. Ngưng tụ trên không trung. Mà cái này hình dạng đan dược cũng cho thấy. Diêu Thư Thiên Đế là lần này đấu đan người thắng. Ha ha, rốt cục vẫn là bại. Giật Tiên Thiên Đế ý vị thâm trường cười nói. Một cái thần thoại, rốt cục bị kết thúc. Đáng tiếc a, kỳ thật ta vẫn là rất chờ mong Á Thánh thắng. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần buồn vô cớ. Đối với Diệp Viễn thần thoại này viết, tâm tình của mọi người nhưng thật ra là rất phức tạp. Một phương diện, tất cả mọi người hy vọng Diệp Viễn không ngừng sáng tạo thần thoại. Một phương diện khác, mọi người lại sợ hắn quá lợi hại. Diêu Thư Thiên Đế nhìn xem Diệp Viễn, đắc ý nói, thế nào, ta Á Thánh, không phản đối, trước ngươi không phải miệng lưỡi bén nhọn sao? Không phải nói bản đế nói, không đáng giá nhắc tới sao? Hiện tại, ngươi ngược lại là nói a? Diêu Thư Thiên Đế đắc thế không tha người. Đối với Diệp Viễn từng bước ép sát, Vân Tâm giới đan đạo các cường giả rất là phấn khởi. Đối với Diệp Viễn cực điểm trào phúng chi năng, người không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình là cái gì đại năng. Tại ta Vân Tâm giới trước mặt, Thánh Tổ Đại Tế Ti đều không tính là cái gì. Huống chi cái gì cẩu thí Á Thánh, Diêu Thư Đại Nhân tung hoành thông thiên giới thời điểm. Ra ra ngươi ra còn không có xuất thế đâu. Ha ha ha, tiểu tử, làm người không cần như thế cuồng. Cẩn thận tự mình đánh mình mặt. Ngoặc kép, Vân Tâm giới đan đạo cường giả, từng cái tự cao tự đại, thậm chí đã đến mù quáng tự tin trình độ. Mặc kệ ngươi cái dạng gì, tóm lại lão tử thiên hạ đệ nhất. Từ vạn vực đan đạo đại hội bắt đầu đến bây giờ, Diệp Viễn xuất tấn đầu ngọn gió, bọn hắn đã sớm khó chịu, hiện tại có thể tính chờ đến cơ hội. Trong đám người, Châu Thụy Khinh thường cười nói, cái gì cẩu thí Á Thánh, cùng sư tổ so ra còn kém xa lắm đâu. Còn có các ngươi, theo cái này cẩu thí Á Thánh, thật sự coi chính mình không tầm thường rồi. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là cường đại. Bên cạnh, đứng đấy Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ. Vân Dịch một mặt cổ quái nhìn Châu Thụy một chút, quay đầu đối với Ninh Tư Ngữ nói, ngươi có ý nghĩ gì? Ninh Tư Ngữ cau mày nói, ta cảm giác vẫn chưa xong. Vân Dịch gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ha ha ha, thật sự là không biết mùi vị. Kết cục đã định, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời sao? Châu Thụy cười to nói, Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ phối hợp nói chuyện, căn bản không có để ý đến hắn ý tứ. Châu Thụy trừng hai mắt một cái, kém chút tức đến phun máu. Ha ha ha, trên hư không, Diệp Viễn đột nhiên cười ha hả, tất cả mọi người sững sờ, bản năng coi là Diệp Viễn không chịu nổi thất bại đả kích. Điên rồi. Không ít người đều là lắc đầu thở dài, cho rằng tên thiên tài này phế đi. Diêu Thư Thiên Đế bật cười nói, ta còn tưởng rằng Á Thánh là cái gì khó lường nhân vật đâu. Không nghĩ tới, không chịu được một kích như vậy. Diêu Thư, người thật sự là lên danh tự tốt a. Diệp Viễn cười to nói, Diêu Thư Thiên Đế nhướng mày, nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Viễn cười nói, Diêu Thư, muốn thua, ngươi danh tự này, lên thật đúng là xinh đẹp. Diêu Thư Thiên Đế sững sờ, mới biết được Diệp Viễn là đang cười nhạo mình danh tự. Bất quá, hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua. Bởi vì, bọn hắn chưa từng bại. Diêu Thư Thiên Đế cau mày nói, thua liền thua, muốn dùng loại phương thức này tìm về điểm tôn nghiêm sao? Thật sự là buồn cười. Dạng này, chỉ có thể càng thêm hiện ra ngươi nhu nhược. Diệp Viễn tiếng cười thu vào. Cười lạnh nói, nhìn đem ngươi đắc ý. Ngươi thật sự coi chính mình thắng sao? Diêu Thư Thiên Đế lại là lơ đễnh. Khinh thường nói, mù lòa cũng có thể nhìn ra. Trận này đấu đan là bản đế thắng chứ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể chỉ hưu bảo ngựa? Đông đảo lão tổ nhao nhao lắc đầu không thôi, cảm thấy Diệp Viễn quá thua không nổi. Đại cục đã định, làm gì chính mình mất mặt đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, vậy Diệp mỗ liền để ngươi xem một chút, ai đạo mới là chân lý. Nói đi, hắn hư không một chút, một cái thái cực đồ vèo một tiếng, chui vào viên kia trứng gà bên trong. Ba ba ba, viên kia trứng gà lập tức phát ra như giang đậu tiếng phá hủy. Sau đó, trứng gà dần dần trở nên mượt mà. Khí tức của đại đạo lại lần nữa giáng lâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.